Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1483, người một nhà. Vì Pepsi người ái mộ hoàng quan tăng thêm, nghĩ như vậy, Hạ Tân tâm tình nhất thời đã tốt lắm rồi. Hàng đêm, nhất định sẽ nghe mình nói, chính mình muốn, cố gắng nữa một điểm. Mặc kệ cái nào hàng đêm đều là mình thân ái nhất muội muội. Chính mình sủng nàng yêu nàng đều không kịp đây, làm sao sẽ tổn thương nàng? Giết chết một cái hàng đêm, không có khả năng. Hàng đêm nói qua, coi như thế giới hủy diệt, nàng cũng sẽ đứng ở cạnh mình. Nàng biết lần nữa trở lại bên cạnh mình, hết thảy đều biết tốt, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Hạ Tân một phía tình nguyện như vậy tin tưởng. Hạ Tân khó được ngủ một lần tốt thấy, vẫn ngủ thẳng tới buổi trưa tự nhiên tỉnh. Lần này Hạ Loan Loan cũng không phải gọi hắn, cho hắn đầy đủ giấc ngủ. Cái này ngủ qua vừa cảm giác, quả nhiên tinh thần tốt sinh ra. Hạ Tân mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong lúc đi ra, phát hiện Hạ Loan Loan cùng Lô Tô đang ở trong đại sảnh trò chuyện đâu. Chứng kiến Hạ Tân đứng lên, Hạ Loan Loan liền vội vàng nghênh đón. Thiếu gia, tỉnh, làm sao ngủ không nhiều biết. Hạ Tân cười cười, ngủ tiếp liền đến buổi tối. Hạ Loan Loan kiểm tra cẩn thận Hạ Tân tinh thần diện mạo, phát hiện hắn quả thực so với hôm qua khá. Trong lòng cảm thán không hổ là Hạ gia nhân vật truyền kỳ Bạch Hồ. Lô Tô tiên sinh cực kỳ lo lắng ngươi. Sáng sớm liền tới nhìn ngươi, bất quá ta nói cho hắn biết ngươi còn đang ngủ, hắn ăn vị bực này ngươi, thay ta cảm ơn hắn, đã cảm ơn, chúng ta bây giờ gặp điểm nan đề. Cái gì? Hạ Tân nói cũng tới đến bên ghế salon ngồi xuống. Hạ Loan Loan vốn muốn cho Hạ Tân nghỉ ngơi nhiều dưới, bất quá Hạ Tân đều xuống, nàng cũng liền đem sự tình nói một lần. Lô Tô đồng ý song phương kỹ thuật trao đổi, nhưng đối với Vạn Gia xí nghiệp sự tình, hắn biểu thị không thể trên mặt nổi trực tiếp chống đỡ Hạ Tân. Vậy đối với hắn danh dự tổn hại rất lớn, hắn dù sao cũng là đã đáp ứng Vạn Gia. Hy vọng, Hạ Tân dùng điểm uyển chuyển phương pháp. Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện mình muốn uyển chuyển cũng uyển chuyển không đứng dậy a. Còn có thể làm sao? Lại không chứng cứ. Đối với lần này, Lô Tô cười một cái nói, có chứng cứ hay không, không phải hắn định đoạt, là ngươi ta quyết định. ... Hạ Tân sửng sốt một chút cũng hiểu, Lô Tô là người công chứng, chính mình chỉ cần xuất ra chứng cứ, Lô Tô cũng khẳng định cái kia chứng cứ, Vạn Dặm đủ phản đối cũng không dùng. Dù sao cũng là chính hắn mời công chứng viên a, vẫn là Los Angeles cực kỳ có uy vọng công chứng viên. Hắn lấy cái gì phản đối? Ý tứ chính là giả tạo chứng cứ. Hạ Tân nhìn về phía Hạ Loan Loan, Hạ Loan Loan cũng gật đầu, sau đó tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói, vấn đề là cái kia Vạn gia trưởng môn nhân, Vạn thị một nhà, đối phương bất tiện động thủ, cần chúng ta bên này người động thủ. Hạ Tân có chút khó hiểu, động thủ là chỉ? Hạ Loan Loan vẻ mặt bình tĩnh nói, giết chết a. Hạ Tân một cái cũng nhớ tới ngày hôm qua Bạch Hồ nói, giết chết một cái hàng đêm, câu nói kia, không phải Vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sát hại bất luận kẻ nào, cho dù đến rồi Vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không sát hại hàng đêm. Không có những biện pháp khác, bắt hắn tình phụ, con tư sinh uy hiếp hắn không được sao? Thiếu gia, nhân gia là làm người đứng đầu, người coi như tạm thời làm cho hắn khuất phục, bằng lòng làm nhị bà thủ, nhân gia tâm lý có thể đáp ứng không? Cái này làm quán đệ nhất người, đột nhiên biến thành trong công ty lão nhị, sớm muộn sẽ làm ra chút chuyện, không bằng nhất lao vĩnh giật, giết chết cho thỏa đáng, bồi dưỡng công ty còn lại cổ đông thượng vị, nhân gia vốn là đệ nhị, đột nhiên biến thành đệ nhất, dù cho chỉ là một ngụy đệ nhất, đó cũng là tiến bộ thăng chức. Nhân gia không chỉ có sẽ không gây sự, nói không chừng còn có thể cảm kích chúng ta. Ta kiến nghị, chọn một cái dễ dàng chiêu hàng, đầu nhập vào chúng ta, làm cho hắn làm đại lý trưởng môn nhân, cho chúng ta tiếp quản cái này vạn gia xí nghiệp. Không chỉ có danh chính ngôn thuận, tiết kiệm rất lo xa, còn có thể lôi kéo người tâm. Hạ Tân không nói chuyện, dừng một lúc lâu sau đó, hắn mới hỏi, cái kia vạn gia người một nhà đâu? Hạ Loan Loan bực nào thông tuệ, từ Hạ Tân không đành lòng trong ánh mắt, liền lộ ra ý của hắn, do dự một chút, vẫn là thẳng thắn nói, loại thời điểm này, nhất định là chảm thảo trừ căn, nhân gia lại không phải người ngu, liền một đôi cha con chết, đoán cũng đoán được ai làm. Coi như thiếu gia có thể thời thời khắc khắc đề phòng nhân gia ra tay với ngươi. Nhưng ngươi có thể đề phòng người nhà của người khác. Người khác hài tử lớn lên, uy hiếp ngươi thân nhân, đối ngươi thân bằng hảo hữu động thủ sao? Có một số việc, một ngày làm, liền muốn làm triệt để. Hạ Tân không chút do dự khoát tay một cái nói. Không được, cái này vạn gia ta tới xử lý. Vĩnh viễn không muốn lấy sát nhân là ưu tiên hàng đầu cấp. Có Lô Tô tiên sinh chống đỡ, ta sẽ nhường hắn chủ động đầu hàng, hoặc là thoái vị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Loan Loan trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói điểm cái gì? Bất quá, xem Hạ Tân vẻ mặt biểu tình kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể gật đầu, ứng tiếng là... Hạ Tân cũng không muốn chứng kiến bất luận kẻ nào chết. Ở tiếp lấy lại cùng Lô Tô Hàn Huyên biết sau đó. Hai người đang chuẩn bị liền chi tiết trong đó. Triển khai tỉ mỉ thảo luận đâu. Ai nghĩ đến, một chiếc điện thoại cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Là Thư Nguyệt Vũ điện thoại. Hạ Tân nói tiếng, xin lỗi. Đi tới bên ngoài tiếp điện thoại. Từ trong điện thoại di động truyền đến Thư Nguyệt Vũ mềm mại bên trong mang một ít hồn nhiên đặc. Hữu tiếng nói, đối với nước Mỹ quen biết sao? Ngoặc kép, không quen, Hạ Tân vốn là cả đời cũng không dự định ra khỏi nước. Ta tẫn hạ địa chủ chi nghị, mang người đi dạo một chút a. Thư Nguyệt Vũ lời nói rất trực tiếp, ngoặc kép, Hạ Tân vốn muốn cự tuyệt. Hắn còn cần cùng Lô Tô nói một chút liên quan tới vạn gia xí nghiệp sự tình đâu. Nhưng nghĩ đến, Thư Nguyệt Vũ đặc biệt gọi điện thoại qua đây, mang chính mình lãnh hội dưới Mỹ quốc phong thổ. Hắn sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt, luôn cảm thấy cự tuyệt đối với Thư Nguyệt Vũ không tốt. Đang suy tư phía trước, miệng đã quỷ thần xui khiến đáp ứng rồi. Tốt, mấy giờ, ngay bây giờ à, hiện tại. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, cái kia, tha cho ta hơi chút ăn bữa trưa, không phải hắn già mồm, thật sự là thân thể hắn có chút hư, cần chút bồi bổ, nếu không, hắn sợ chính mình bước đi đều lắc. Thư Nguyệt Vũ nhẹ giọng trả lời, không có việc gì, qua đây ăn chung a, ta cũng chưa ăn đây, ngoặc kép, có chuyện sao, không có. Ta lập tức đi qua. Ân, người nhanh lên một chút. Hạ Tân chỉ có thể đi tới Lô Tô trước người. Lúng túng giải thích. Ta có món khẩn cấp, yếu sự cần xử lý. Cho nên, rất xin lỗi Lô Tô tiên sinh. Tha cho ta ly khai một hồi. Chuyện khẩn cấp, đối với, vạn phần khẩn cấp, Loan Loan có thể thay ta xử lý tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nàng đáp ứng sự tình. Liên đại biểu ta đáp ứng, ngươi có thể cùng với nàng nói một chút, thực sự rất xin lỗi, không có việc gì, Lô Tô cười cười, cho rằng Hạ Tân đụng tới cái gì tình huống khẩn cấp. Rất có thân sĩ phong độ biểu thị lượng dài, đồng thời, hắn cũng kinh ngạc với Hạ Tân đối với Hạ Loan Loan tín nhiệm. Trọng yếu như vậy sự tình, cư nhiên chỉ cần Hạ Loan Loan gật đầu là được, mà Hạ Tân. Ở thay đổi thân thông thường hưu nhàn trang sau khi ra cửa. liền thẳng đến Thư Nguyệt Vũ nhà biệt thự. Hai đống trong biệt thự gian cách ba cái đường phố đâu. Hắn cũng không có lái xe, dùng bộ hành. Hạ Loan Loan tuyệt không cẩn thận nghe được Hạ Tân điện thoại. Nàng cảm thấy Hạ Tân điên rồi, bởi vì không đành lòng cự tuyệt bạn gái trước đi dạo phố yêu cầu. Cư nhiên cự tuyệt cùng Lô Tô trọng yếu như vậy bí mật hội nghị. Hai người này là một cái lượng cấp gì đó sao? Bất quá, nàng mơ hồ vừa hy vọng lấy. Tương lai Hạ Tân đối nàng cũng có thể như vậy. Chỉ cần nàng một câu nói, liền vì nàng buông xuống trong tay có chuyện. Trước mang nàng đi dạo phố, ngẫm lại còn có chút tiểu điềm mật. Nàng phát hiện, cái này cư nhiên cũng chính là mình thích Hạ Tân địa phương. Là Hạ Vô Song cả đời cũng không so bằng Hạ Tân địa phương. Hạ Tân đi tới Thư Nguyệt Vũ cửa nhà thời điểm, còn bị bảo tiêu ngăn cản dưới, thẳng đến xin chỉ thị đại tiểu thư của bọn hắn sau đó mới cho Hạ Tân cho đi. Hạ Tân nhấn xuống chuông cửa, phát hiện mở cửa cho hắn vẫn là Triệu Tinh. Triệu Tinh lộ ra vài phần vẻ mặt kinh ngạc nói: "Gì? Sao ngươi lại tới đây? Khó có được ngươi sẽ đến xem Nguyệt Vũ." Hạ Tân cười khan nói: "Không phải, là..." chấm ngoặc kép, lời mới nói phân nửa đã bị từ đi ra Thư Nguyệt Vũ cắt đứt. "A hát, Hạ Tân, ngươi đã đến rồi. Ba, mụ, Hạ Tân vừa mới đến, để cho ta nhất định phải dẫn hắn đi thăm một chút Los Angeles đâu. Cái kia không có biện pháp, ta liền đi trước nữa à. Các ngươi trò chuyện, các ngươi ăn cơm đi. Hạ Tân nhà hàng đều đặt xong, tới đón ta đâu." "A." Hạ Tân vẻ mặt giật mình nhìn Thư Nguyệt Vũ, "Không phải ngươi kêu ta sao? Cái gì nhà hàng chỗ ngồi? Theo ta cái này anh ngữ, ta muốn đặt hàng cũng đặt hàng không đến a." Hạ Tân cũng chưa từng có ăn đặt hàng chỗ ngồi tập quán. Hắn một dạng đều là đi cửa hàng thức ăn nhanh, ngồi xuống thì có ăn. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ lặng lẽ hướng hắn so cái thần bí nhãn thần. Hạ Tân liền đã hiểu, thầm nghĩ, này cũng chuyện gì a? Cảm tình chỉ là kéo ta qua đây đánh yểm trợ. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt cười khan nói: "Đúng vậy, A-di, ta đối với phụ cận đây không quá quen, đã nghĩ Nguyệt Vũ mang ta đi thăm một chút." Triệu Tinh ôn nhu cười nói: "A hát, phải, phải, ăn xong lại đi a." Thư Nguyệt Vũ đi mau mấy bước, đi tới cửa: "Không được, mụ, nhà hàng đều đặt xong, chúng ta đây liền đi trước nữa à? Như vậy a, cái kia, chấm ngoặc kép, vậy để cho Ngọc Thụ với các ngươi cùng đi chứ." Đang khi nói chuyện, Thư Nhuệ cùng Thẩm Ngọc Thụ cũng cùng nhau từ đi ra tới rồi. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Thẩm Ngọc Thụ đã ở. Thư Nhuệ một bộ đối với Thẩm Ngọc Thụ tán thán có thừa, rất là yêu thích ánh mắt nói rằng: "Ngọc Thụ đối với Los Angeles quen hơn, hắn cho các ngươi giới thiệu một chút a." Thư Nguyệt Vũ có chút hơi khó nói: "Không cần, chúng ta đều hẹn xong, hai người cùng nhau đi dạo." Đột nhiên nhiều người, chấm ngoặc kép, Thư Nhuệ vẻ mặt thưởng thức nhãn thần nhất chuyển đến Hạ Tân trên người, biến thành vẻ mặt bất mãn: "Hai người, ta đây hỏi trước một chút, ngươi có xe sao?" Hạ Tân trừng mắt nhìn, cực kỳ trả lời thành thật nói: "Không xe." "A hát, như vậy ngày nóng bức, ngươi là dự định mang ta nữ nhi một đường đón xe, vẫn là một đường bộ hành đi dạo Los Angeles?" Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra bộ hành. Hắn thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Tuy là Hạ Loan Loan nói khiến người ta tiễn hắn, bất quá bị Hạ Tân cự tuyệt. Thẩm Ngọc Thụ cực kỳ khiêm tốn cười cười nói: "Không có việc gì, ta cho các ngươi phục vụ dưới tài xế a. Lại nói, Los Angeles ta thục, cho các ngươi thêm làm cái hướng dẫn du lịch được rồi." Thư Nguyệt Vũ có chút ngượng ngùng cười khan nói: "Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu? Có cái gì ngượng ngùng? Về sau đều là người một nhà cả, phải không?" "Ha ha ha."